chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Cố Hàm quay đầu, thấy là Vương Đại Đông, ánh mắt lóe lên một vòng hy vọng chi sắc. Tuy nhiên cái kia thiên hạ ban về sau, Cố Hàm liền biết Vương Đại Đông cũng không phải là Ngọc Khả Nhân mát xa sư phó. Nhưng nghe nói Vương Đại Đông cùng Hương Lăng Thịnh quan hệ rất không tệ. Muốn là Vương Đại Đông có thể giúp nàng trò chuyện, có lẽ nàng cũng không cần đi cho Trương lão bản xoa bóp. Ngươi là ai? Dương Uy nhíu mày, mắt thấy chuyện tốt liền muốn thành, cũng không thể bị người làm hỏng. Vương Đại Đông cười nói, Dương lão bản ngươi tốt, ta là Ngọc Khả Nhân mát xa sư phó, đã Cố Hàm là muốn đi cho Trương lão bản xoa bóp. Không hiểu một chút xoa bóp kỹ thuật sao được? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cố Hàm trên mặt hy vọng nhất thời hóa thành thất vọng. Nguyên lai Vương Đại Đông cũng không phải là muốn giúp nàng. Không dùng, chúng ta chỗ đó sẽ có chuyên môn sư phụ huấn luyện nàng. Dương Uy không kiên nhẫn khoát khoát tay, hắn mới lười nhác cùng một cái mát xa sư phó lãng phí thời gian. Không biết xoa bóp không quan hệ, hội theo, hội mò là được. Dương lão bản, ta cái này xoa bóp thế nhưng là độc môn kỹ thuật. Muốn là Cố Hàm có thể học hội, khẳng định sẽ để Trương lão bản phi thường hài lòng. Vương Đại Đông đối với Dương Uy nháy mắt mấy cái, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Thật, Dương lão bản, ngươi không tin, ta có thể hiện trường vì ngươi xoa bóp vài cái. Ngươi muốn là cảm thấy còn có thể, liền để ta dạy Cố Hàm. Muốn là ngươi cảm thấy không được, coi như ta không nói. Vương Đại Đông cười nói, vậy ngươi đi thử một chút, vừa vặn ta cái này eo có chút không thoải mái. Dương Uy nói, Vương Đại Đông hướng về Dương Uy đi qua. Theo Dương Uy sắc mặt liền đó có thể thấy được người này nhất định là thường xuyên thân cận nữ sắc. Thận cơ hồ đều bị móc sạch, eo có thể dễ chịu mới là lạ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại Dương Uy eo vị trí theo lên. Làm Vương Đại Đông tay tiếp xúc nói Dương Uy thời điểm, Dương Uy nhất thời cảm giác được một cỗ điện tràn vào trong thân thể của mình. Xốp giòn, tê dại, nha, cảm giác dễ chịu cực. Dương Uy vậy mà nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên. Vài phút về sau, Dương Uy thỏa mãn thở ngụm khí. Dễ chịu, thật mẹ nó dễ chịu, rất tốt. Ta đồng ý để ngươi dạy nàng. Cũng không biết Vương Đại Đông đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp đấm bóp. Quả thực quá dễ chịu. So với hắn trước kia ngộ đến bất kỳ một cái nào mát xa sư phó đều lợi hại hơn nhiều. Tại xoa bóp quá trình bên trong, vậy mà để hắn có loại cùng muội tử 333 thì mới có cảm giác. Không, phải nói so cảm giác kia còn muốn dễ chịu gấp 10 gấp trăm lần. Dù sao, làm tình trường lão thủ, Dương Uy đối với nữ nhân cảm giác càng ngày càng không mẫn cảm, mà Vương Đại Đông vừa mới cái kia ngắn ngủi vài phút xoa bóp, lại là để hắn có loại lần nữa dấy lên nam nhân hùng phong cảm giác. Muốn là Cố Hàm thật học hội môn thủ nghệ này, về sau để Cố Hàm lại đến hầu hạ hắn, tuyệt so là nhân sinh nhất đại diệu sự tình a. Vương Đại Đông gật đầu nói, bất quá ta muốn đơn độc dạy Cố Hàm, dù sao đây là ta độc môn tay nghề, không tiện ngoại nhân quan sát, cái này không có vấn đề. Cảm thụ Vương Đại Đông cao siêu kia xoa bóp kỹ thuật về sau, Dương Uy ước gì Cố Hàm lập tức liền học hội, sau đó tới hầu hạ hắn đây. Quay người đối với Cố Hàm nói, Cố Hàm, người thật tốt cùng Vương sư phó học tập. Ta không học. Cố Hàm tận mắt thấy Vương Đại Đông vừa mới cho Dương Uy xoa bóp lúc Dương Uy loại kia bần thiểu thỏa mãn biểu lộ, nàng mới không cần học loại kia thủ pháp đấm bóp đây. Mà lại vừa mới Vương Đại Đông xoa bóp địa phương, Dương Uy nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, không học có thể, vậy liền chính mình rời đi đi. Cố Hàm răng ngà gấp, cắn hàm răng, cuối cùng hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút, hướng về phòng đi đến. Trong phòng, Cố Hàm một đôi mỹ, mục đích tức giận trừng lấy Vương Đại Đông. Gia hỏa này không giúp đỡ cũng coi như, lại còn nhất định phải dạy nàng như vậy dưới. Chảy thủ pháp đấm bóp, đối với Cố Hàm ánh mắt, Vương Đại Đông lại là không hề hay biết. Thản nhiên nói, mỹ nữ, ta có thù oán với ngươi sao? Ngươi nhìn ta như vậy, ngươi tại sao muốn hại ta? Cố Hàm cắn răng nói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, nói, ta không có hại ngươi, ta là đang giúp ngươi. Giúp ta chính là dạy ta như thế thủ pháp đấm bóp sao? Ta muốn dạy ngươi, dĩ nhiên không phải vừa mới loại kia thủ pháp đấm bóp. Ta đầu tiên nói trước, ta đần rất, ngươi không dạy nổi, cũng đừng trách ta. Cố Hàm tức giận nói ra. Vương Đại Đông đột nhiên trở nên vẻ mặt thành thật. Ngươi nhất định phải học hội. Ta dựa vào cái gì phải học được? Bởi vì, nếu như ngươi không học hội, ngươi hôm nay khẳng định sẽ bị cái kia Trương lão bản khi dễ. Cố Hàm thần sắc biến đổi, nói, ngươi ý là, nếu như học hội ngươi thủ pháp đấm bóp, ta liền sẽ không bị khi phụ. Không sai, Cố Hàm cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là trực tiếp hướng về Cố Hàm đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cố Hàm trên mặt tránh qua một vòng vẻ cảnh giác. Gia hỏa này cố ý nói muốn đơn độc dạy mình, cũng không phải là muốn đánh nàng chủ ý à. Ngọc Khả Nhân phòng cách âm hiệu quả rất tốt, muốn là Vương Đại Đông thật muốn đối nàng làm cái gì. Nàng thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngươi, đừng tới đây, khác, đừng ngừng. Mắt thấy Vương Đại Đông ma chảo liền muốn hướng mình duỗi đến. Cố Hàm sợ hãi cực, thật là làm Vương Đại Đông tay tiếp xúc đến thân thể nàng lúc. Loại kia cảm giác tuyệt vời, nhất thời để cho nàng có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Nhưng mà, loại kia mỹ diệu cảm giác chỉ tiếp tục không đến 5 giây. Cố Hàm chính là thể nội một trận hư, thoát, phảng phất là vừa mới ba còn về sau suy yếu. Xinh đẹp gương mặt bên trên vậy mà hiện lên một vòng tinh mịn mồ hôi. Cố Hàm nhất thời trở nên mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Chính mình cái này là làm sao? Vừa mới Vương Đại Đông tay thì ở trên người nàng theo vài giây đồng hồ. Nàng vậy mà liền, càng nghĩ Cố Hàm càng cảm thấy khó xử. Vùi đầu trầm thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi không dùng không có ý tứ. Ta vừa mới theo là ngươi gấp rút. Tinh, huyền, người bình thường đều sẽ có phản ứng như vậy. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. A, tuy nhiên Vương Đại Đông không để cho nàng dùng không có ý tứ. Có thể nàng sao có thể không có ý tứ đâu. Nàng một cái hoàng hoa khuê nữ, vậy mà ngay trước một người nam nhân mặt, mà lại đối phương chỉ là dùng ngón tay trên người mình nhẹ nhàng theo vài cái mà thôi. Hiện tại ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi, có ý tứ gì? Cố Hàm đỏ mặt nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, cái này còn không hiểu. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta nói những huyệt vị này, nhiều nhất chỉ cần theo nửa phút, liền có thể để một người nam nhân tước vũ khí. Đến lúc đó nhìn thấy Trương lão bản, ngươi trước hết dùng một lần. Nếu như hắn chẳng muốn khi dễ ngươi, ngươi liền tiếp tục theo chỗ của hắn. Ta tin tưởng, chỉ cần đến cái 10 lần 8 lần, coi như hắn là con trâu, cũng phải nằm xuống. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Thật sao? Cố Hàm có chút minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Ngươi vừa mới không phải đã thử qua sao? Vương Đại Đông nói, nhưng ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân. Cố Hàm yên lặng nhìn lấy Vương Đại Đông, thầm thầm nói ra. Vương Đại Đông nhất thời biến sắc. Ta dựa vào, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.